Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện Oán Nghiệp Cho Đời Sau qua giọng đọc Định Soạn. Việc con gái cưng thể phục chuyện bụng sinh đã kéo dài đến ngày thứ ba mà vẫn chưa thể sinh được đã khiến cho bà Phủ Hoài lo lắng đứng ngồi không yên. Đến chiều ngày thứ ba thì bà hết kiên nhẫn gọi cô em chồng lại rồi bảo: "Cô kêu xe chở con nhỏ lên Sài Gòn ngay đi. Thầy bà mụ đỡ ở Cần Thơ này kêu họ bỏ ngày hết đi cho rồi. Ai để có cái chuyện sinh con mà làm ba ngày rồi cũng chưa có được. Tôi đây sinh sáu mặt con mà chỉ cần mụ vườn cũng dẹt cái là xong." Cô Út Nguyệt phân trần: "Không phải họ giả đâu chị hai, mà chỉ vì con Phụng nó sinh khó. Nghe mấy bác sĩ ở bệnh viện nói không chừng là phải mổ để lấy đứa con ra đấy." Bà Phủ kêu lên: "Không có được đâu. Con gái tôi lá ngọc cành vàng, thân thể ngọc ngà mà mổ xẻ cái gì?" Út Nguyệt vẫn cố giải thích: "Người ta nói nếu mà không mổ thì coi chừng đứa nhỏ trong bụng bị ngạt mà chết chứ chẳng có chơi. Cái cô này nói xui xẻo không. Mà thôi, đi đánh điện cho cái thằng tài xế về nhanh lên để chở nó đi liền." Đánh điện, nhận điện rồi đi về hai ngày nữa mới tới. Chắc là con Phụng nó đau mấy lớp rồi. Sao không có nhờ xe của bên nhà phán hữu cho tiện? Bà Phủ chề môi: "Thẻ mượn của cái nhà đó. Cái xe chắc dần cà tàng đó mà chở con nhỏ đi bị dần sóc. Chắc con Phụng sinh trên xe chứ đợi tới nhà bảo sanh chắc. Và lại nhà đó có ưa gì bên nhà mình đâu mà mượn. Cô không có nhớ cái vụ con thể Phụng từ hôn con trai của họ sao? Họ thù nhà mình lắm." Nguyệt vẫn nói: "Theo em thì nếu mình nhờ là họ đáp ứng ngay. Mới hồi sáng là cái thằng Lộc còn qua hỏi thăm sức khỏe con Phụng, và còn gửi cái chục cam sành nói là má nó mua biếu con Phụng. Họ còn thương con Phụng lắm." "Thương vì yêu cái gì cái ngữ ấy. Tôi nói thật là con Phụng từ hôn đúng lúc, chứ nếu không thì đời con nhỏ sẽ khổ cho mà coi." Bà Phủ gạt ngang: "Nhưng mà theo em thấy..." Thấy Út Nguyệt cứ một mực bênh vực cho nhà họ, bà Phủ gắt lên: "Tôi nói rồi, nhà đó không có được. Cô có thấy không, gả con Phụng cho cái cánh này nó..." Bà bị Nguyệt cắt ngang: "Tôi thấy có ngon lành gì đâu. Đến đứa con nhỏ tới ngày sinh mà thằng chồng nó không còn ló mặt về thì thử hỏi là..." Bà Phủ tuy bị cứng họng nhưng vẫn cố nói: "Cái thằng tưởng nó bận công chuyện làm ăn nên về không có kịp, chứ đâu phải là không có về. Mà đàn ông cái thời buổi này, họ lo làm ăn nhiều hơn là lo cho vợ con. Mà nói thật là tôi cũng không thích cái loại đàn ông cứ tối ngày lẽo đẽo bên vạn, dư dứ ở trong cái nhà." Út Nguyệt chề môi lắc đầu: "Đàn ông mà đi mịt mù kiểu đó thì ham cái gì. Tôi để ý rồi, bữa báo tin con Phụng nó sinh khó, bảo nó về gấp vậy mà nó có về đâu." Bà Phủ vẫn chống chế: "Trên Sài Gòn báo điện cho cái thằng Tường là phải đi Đà Lạt lo cái việc làm ăn, nên là nó về không có kịp." "Đà Lạt chứ có phải bên Tây bên Tàu gì đâu, mà 5-6 bữa rồi không có về tới. Nói thật với chị cứ bênh nó vậy hoài, có ngày..." Bà Phủ biết Út Nguyệt vốn có cảm tình với nhà phán hữu, mà thằng Lộc con của họ từng là bạn học với Nguyệt, nên khi Phụng từ hôn với Lộc, chính Nguyệt là người phản đối đầu tiên, và còn quyết liệt phản đối việc thể Phụng lấy Tường, con trai của một nhà trọc phú Ba Lến. Biết cứ để cho Út Nguyệt nói một lát, cô ta sẽ càng nói linh tinh nhức đầu lắm, cho nên bà Phủ liền nói cho qua: "Thôi được rồi, cô muốn nhờ ai đó thì tùy, nhưng mà tôi không có ra mặt đâu." Út Nguyệt hăng hái: "Để tôi lo, chị hai coi như là không biết." Cô chạy đi một lát, khi trở về đã hí hửng: "Thằng Lộc sẽ trực tiếp lái xe đưa con thể Phụng đi và đưa về nhà luôn." Bà Phú có vẻ khó chịu nhưng đành phải im lặng cho Nguyệt lo. Tuy nhiên bà căn dặn: "Coi chừng con Phụng sẽ không chịu lên cái xe đó đâu." Út Nguyệt nheo mắt: "Bảo đảm với chị, con nhỏ mà được thằng Lộc chở đi sinh, nó càng sinh lẹ hơn đấy." Nửa giờ sau, chính Lộc lái chiếc xe chắc dần qua bệnh viện tỉnh, rước thể Phụng đi Sài Gòn. Út Nguyệt đi theo. Trên đường đi, Út Nguyệt cười ngặt nghẽo: "Bà già bị tao gạt cho mà cũng đành ngậm tâm mà chấp nhận. Bà ấy đâu có biết là con thể Phụng tính lộn ngày mang thai, nên phải một tuần nữa mới tính ngày sinh. Bây giờ hai đứa bay tha hồ mà hú hí, chừng nào sắp sinh thì điện tín về cho bà ấy hay. Thể Phụng hơi lo, lỡ má con đòi lên Sài Gòn thăm thì làm sao? Thì thằng Lộc thêm tay thêm chân cũng vài ngày thôi, chứ bộ muốn cả tháng hay sao? Lúc đó ta đã đưa con này vào trong nhà bảo sanh rồi, bà ấy có lên thì cũng đâu có sao. Lộc cười gượng, anh nhìn sang Phụng nói mà lòng đau như cắt. Đáng lẽ mình tạo cả hình hài chứ đâu chỉ thêm tay chân như thế này. Nhưng mà sao cũng được, miễn là Phụng hiểu cho lòng dạ con là được rồi. Út Nguyệt cũng xót xa, thấy tụi bay mà lòng ta cũng đau. Cũng tại cái thằng Lộc hết. Lúc đám cưới con Phụng ta đã bảo là hai đứa cứ bỏ trốn đi, thì mày không có dám. Lộc chống chế, dì út xúi nghe cũng phải, nhưng mà con làm như vậy ông phụ cào nhà ba má con. Và lại Phụng lúc ấy cũng có đồng tình đâu mà con dám. Thể Phụng cũng bùi ngùi, tại má em đòi chết nếu em không tử hôn với anh và lấy thằng Tường. Nói phải tội chỉ vì mấy em ham cái tài sản khổng lồ nhà thằng Tường, chứ bà thừa biết là em đâu có yêu thương gì hắn. Út Nguyệt chợt điểm mặt cả hai, nhưng mà tao cảnh cáo đấy, hai đứa mày cứ lén lút tỏ tí với nhau, mà có bữa thằng Tường nó mà hay được thì có mà chết. Mà tao cũng nghi quá, không biết cái thai trong bụng này là của thằng Lộc đóng góp hết hay là mấy chục phần trăm. Thể Phụng đập vào vai bà cô mình mấy cái liền nói, cô này biết rồi còn hỏi. Mà nói thật, nếu mà đổ bể ra con sẽ khai trong cái vụ này, đầu dây mối nhợ là cô Út đấy. Chính cô bày đầu, chính cô chỉ đạo. Cha mày, giúp cho tụi bay mà bây giờ phải mang tiếng. Lộc chen vào, con cảm ơn cô Út. Nếu không có cô Út giúp thì qua cái vụ bị tử hôn vừa rồi, con đã cắn lưỡi mà chết. Đó là chưa nói ba má của con nhục nhã, uất ức vô cùng khi bị tử hôn. Thôi thì bây giờ tao đền cho đây. Mà nói thật không phải tao chủ, chứ còn chuyện vợ chồng con Phụng này, tao dám chắc là không có thọ đâu. Một khi con Phụng bỏ thằng Tường, mày có dám nhận lại nó không? Lộc đáp không cần suy nghĩ, con thề có trời, con nhận liền. Hưởng sái cũng được sao? Sái hay nguyên gì cũng được hết. Cô Út quên là con từng nói, nếu Phụng có tan nát hết đời thì con vẫn yêu Phụng. Con quyết phải ăn đời ở kiếp với Phụng. Thể Phụng bật khóc thành tiếng. Cô lắc vai của Nguyệt, cô Út đừng nói nữa, con chết bây giờ. Út Nguyệt nhìn cháu gái của mình, rồi nhìn sang Lộc và thở dài. Bất chợt Lộc nói, nếu bây giờ tụi con bỏ trốn luôn thì cô Út có giúp tụi con không? Út Nguyệt giật mình, có phải hai đứa đã tính trước rồi không? Thể Phụng ôm vai bà cô mình, tụi con không giấu gì cô Út, hai đứa tính chuyến này trốn luôn. Tụi con sẽ đi thật xa, rồi sau khi sinh xong chúng con sẽ lập nghiệp ở nơi đó. Vậy sau khi đưa tụi con lên Sài Gòn xong thì cô Út quay về. Sau đó khoảng một tuần lễ, cô Út hay nói chuyện với mọi người rằng sau khi sinh xong con đã đi đâu mà Út không có biết. Út Nguyệt sợ hãi, chuyện này thì không có nên đâu, hay là để sinh nở xong đã, đứa con này đem giao cho bên nội nhà nó, rồi tụi con muốn đi đâu cũng được. Tới nước này thì con xin nói thật với cô Út, con không còn đứa con nữa. Phụng khóc giấm dứt, câu nói như sét đánh ngang tai. Út Nguyệt run giọng hỏi, con nói cái gì Thể Phụng? Bây giờ Thể Phụng mới bình tĩnh trở lại, con đã phá cái thai này ngay từ tháng thứ năm rồi. Phụng! Nguyệt gọi một tiếng lớn rồi nhìn sững đứa cháu gái của mình. Mọi việc như một giấc mơ, hồi lâu cô mới hỏi lại, sao tới bây giờ vẫn còn mang thai? Bất ngờ Phụng giở áo ngoài lên, để lộ cái thai giả quấn bằng vải độn ở bên trong mà kể. Út có nhớ cái trận đau nặng của con cách đây mấy tháng không? Đó là lần con phá thai suýt mạng vong. Sau khi phá xong, bởi thằng Tường đâu có ở nhà, cho nên con dễ dàng qua mặt bên chồng bằng cái bụng giả này. Sở dĩ con làm như vậy là vì con không muốn bất cứ một mối quan hệ nào với gia đình quái quỷ đó. Con đã tính trước với Lộc bỏ đi từ lúc ấy, nhưng chưa thuận lợi nên con đấn ná tới tận bây giờ. Đây là thời điểm thích hợp để tụi con thực hiện ý nguyện của mình. Vậy cô Út hãy giúp con lần cuối, con lại cô. Út Nguyệt chới với, ngẩn ngơ một lúc rồi thở dài nói, tụi bay đặt tao trước cái việc này đã rồi thì bảo rằng tao còn cách nào nữa. Thôi thì mày muốn làm gì thì làm. Cô móc trong túi ra một số tiền, thấy ít quá nên vội tháo luôn chiếc xuyến trên tay và đôi bông nhận hột dừa luôn cho Thể Phục. Cô không có nhiều, chỉ có bấy nhiêu thôi. Hai đứa cầm đỡ để tiêu xài, rồi có gì cô liên lạc sau và giúp tiếp. Phụng xua tay đáp: con không cần đâu Út ơi, con đã chuẩn bị từ bấy lâu nay rồi, nên con đã ngầm tích chữ. Hiện nay con cũng được một số vốn kha khá, có thể gầy vốn làm ăn, sinh sống được. Suốt dọc đường đi, câu chuyện của ba người chỉ xoay quanh vấn đề bỏ trốn. Đến xế chiều thì họ tới một nơi mà Lộc nói: tối nay Út ngủ lại đây với tụi con chỗ này. Đây là ngôi nhà nhỏ mà tụi con đã âm thầm chuẩn bị từ mấy tháng nay, rất kín đáo nên chắc chắn là không có ai biết. Đó là một xóm ngoại ô rất vắng vẻ, ít người qua lại. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng có được khoảng sân, có chỗ để xe kín đáo. Phụng hớn hở trước khung cảnh mới mẻ này, cô ôm chầm lấy Út Nguyệt: đây mới thực sự là tổ ấm của tụi con đó cô Út. Nhìn qua một lượt, Út Nguyệt gật đầu: cũng khá ấm cúng. Thôi Út mừng cho hai đứa. Coi bộ con Phụng nó mệt rồi, hãy mở cửa vào nhà cho nó nghỉ ngơi. Trong lúc đó để Út chạy ra ngoài kia mua chút gì về chuẩn bị bữa cơm trưa nay và cho cả bữa chiều luôn. Cô nói xong liền đi. Trong khi đó Thể Phụng cũng còn mệt thật, cô bảo với Lộc: anh cất chiếc xe cho kỹ, đừng để cho mọi người nhìn thấy. Em đi nghỉ một chút. Cô mở cửa đi thẳng vào trong phòng khách, nhưng vừa bước vào cô đã phải khựng lại, bởi ngay giữa bộ ghế trường kỷ đã có một người ngồi sẵn. Đó là một người phụ nữ trung tuổi. Bà ta không để cho Phụng lên tiếng, đã nói ngay: đã sinh rồi mà cái bụng sao còn lớn vậy cô Thể Phụng? Phụng giật mình nhìn sững bà ta. Bà là? Là người đem tin chẳng lành đến cho cô. Cô có muốn nghe tin về đứa con 5 tháng tuổi bị bỏ rơi không? Như dẫm phải lửa, Phụng thảng thốt: Bà nói gì? Tôi có nào bỏ ai? Người phụ nữ đanh mặt lại: chuyện bỏ con là chuyện riêng cô, còn tôi là người tới để bắt cô phải chịu trách nhiệm về đứa con của mình. Bà ta lấy từ trong giỏ sách ra một tấm chăn bông và một chiếc áo ấm còn mới, đưa cho Thể Phụng và nói gay gắt: người ta sinh con ra khi không đem nuôi, đem cho người khác thì ít nhất cũng bọc con trong cái chăn này, mặc cho đứa nhỏ cái áo ấm này. Đâu có như cô, chỉ cho một đứa nhỏ một cái bao cũ, mấy tờ báo cũ để gói và liệng xuống ao. Bà ta nói đến đâu thì Thể Phụng gai góc đến đó, và cuối cùng cô phải lùi lại mấy bước như run rẩy. Bà là ai? Bà tới đây để? Tôi nói rồi, tôi tới để bắt cô phải chịu trách nhiệm với đứa con bị bỏ rơi của mình. Phụng cố chống chế: đứa con đó tôi bị hư thai, bỏ nó là lẽ đương nhiên. Giọng của người đàn bà đanh lại: nó đâu có chết khi thai đã hơn 5 tháng tuổi. Lúc ấy nó đã thành hình, và khi lọt lòng nó đã là một sinh mạng. Thể Phụng vùng chạy ra bên ngoài trong tâm trạng bấn loạn. Sau lưng của cô, giọng nói kia vẫn vang lên: Cô không thèm nhìn mặt con mình hay sao? Nó đi tìm cô mà cô vẫn nhẫn tâm thì đừng có trách. Phụng dừng ngay lại, cô sửng sốt: nó làm sao có thể sống được? Cô không nghe thấy ai khóc trong phòng sao? Lúc này Phụng mới để ý lắng nghe và hốt hoảng khi nghe rõ một tiếng trẻ con khóc từ bên trong nhà. Ai? Người phụ nữ giọng vẫn lạnh lùng: vào mà nhận con đi. Như bị điện giật, Thể Phụng la lên: tôi không có con, tôi. Người phụ nữ đứng vụt lên và bước thẳng ra bên ngoài cửa. Vừa lúc Lộc cất xe xong bước vào trong nhà, anh ngạc nhiên: có chuyện gì vậy em? Vừa lúc tiếng khóc lớn hơn của đứa trẻ vọng ra khiến cho cả Lộc và Phụng đều sửng sốt. Họ chạy bay vào trong nhà và đứng sững lại trước một đứa trẻ hình quái dị đang nằm trên giường khóc thét từng hồi. Lộc bình tĩnh hơn, anh nói: tìm hiểu xem là con của ai đã bỏ ở đây rồi sẽ tính. Nhưng Phụng đã run rẩy và lắp bắp: là con của em. Đến phiên Lộc há hốc mồm: em điên hay sao Phụng? Em nói thật, nó là cái bào thai 5 tháng tuổi mà hôm trước anh dẫn em đi phá bỏ. Lộc ngơ ngác: nó đã chết ngay sau khi lấy thai ra mà, chính anh đã thấy. Thể Phụng rụng rời chân tay, phải ngồi bệt xuống sàn, mặt tái xanh. Lộc hỏi lại: Ai nói với em chuyện này? Lúc nãy anh không thấy người phụ nữ từ đây đi ra sao? Chính bà ta tới giao con và nói rõ. Lộc chợt nhớ ra. Bà ta, anh nhớ ra rồi. Bà này là người nhà của bà mụ, người anh đã nhờ lo vụ phá thai cho em. Hồi nãy bà ta đi ra, anh cứ tưởng là em có hẹn để nhờ vả cái chuyện gì đó. Nhìn lại đứa trẻ một lần nữa, Lộc chợt rùng mình. Anh nói rất khẽ với Thể Phục: Mình phải làm sao chứ, để như vậy sao được? Phụng nói như khóc: Làm sao thì em đâu biết. Mà trời ơi, sao nó chỉ có một mắt và không có cây mũi? Nó là người hay là... Là người, là đứa con được sinh ra đàng hoàng chứ bỏ. Tiếng nói đó phát ra từ đâu, cả Lộc và Phụng đều không biết. Họ ngơ ngác nhìn nhau rồi đảo mắt khắp phòng tìm kiếm. Còn đây này. Lúc này họ mới tá hỏa bởi tiếng nói đó phát ra từ đứa bé. Thể Phụng gần như bò lết dưới sàn, cô hoảng loạn chỉ muốn bỏ chạy mà không làm sao đứng lên được. Chợt giọng nói đó lại cất lên: Sao gặp con mà mẹ không mừng? Con là Tài đây. Tài Lộc, Lộc Tài. Cái tên hồi đó mẹ dự định đặt cho con, mẹ không nhớ sao? Giọng nói hướng về phía Lộc: Ba của con đây mà, Tài Lộc của ba đây. Lộc chết điếng: Con. Anh chỉ nói được mấy tiếng rồi cứng họng đờ đẫn cả người. Trong khi đó thì đột nhiên đứa bé nhanh như sóc, nó phóng từ giường xuống rồi nhảy lên đeo cứng cả Thể Phục, khiến cho cô phải ẵm nó khác nào mẹ ẵm con. Giọng của nó lại rót vào tai của Phục: Hãy ẵm con cho chắc, con mà té thì con chết, mà con chết thì người ẵm cũng phải chết theo. Phụng hầu như không còn kiểm soát được mình, cô sắp ngã người sang một bên thì Lộc đã kịp thời lao tới chụp lại. Đứa bé thích thú cười vang: Như vậy phải được không? Có cả cha lẫn mẹ cùng ôm con như vậy, mà bấy lâu nay con cứ tưởng là không bao giờ có được. Con cảm ơn cha mẹ. Phụng đã thực sự ngất. Lộc ngẫu nhiên trở thành người phải sang tay ấm đứa nhỏ để nó khỏi té. Và đến phiên anh nghe đứa nhỏ thỏ thẻ bên tai: Con đã về đây rồi thì đừng hòng con đi nữa. Phải khó khăn lắm, Thể Phụng mới thoát được ra khỏi nhà. Suốt 3 ngày sống trong cực hình, nằm bên một đứa trẻ mà nội hình hài của nó cũng đủ cho Phụng phải chết khiếp. Có lẽ nhờ cô phát bệnh từ hôm đầu, cho nên suốt mấy ngày hôm nay, Lộc là người phải chịu trận, bồng ấm, chăm sóc cho nó. Có một hôm, lợi dụng lúc nó đang ngủ, cả Lộc và Phụng liền ra khỏi nhà, định bỏ trốn. Nhưng khi vừa leo lên xe, thì đã bị nó leo lên lúc nào chẳng biết và đeo đứng cổ, không cho Lộc lái xe. Bởi vậy bữa nay, nhân nó nằm ngủ với Lộc, Phụng đã dặn trước với Lộc cô sẽ tìm nhà bà mụ, người đã lấy thai ra cho cô, để hỏi cho rõ, nhất là gặp người đàn bà kia, hầu nhờ giải quyết vụ này. Quả nhiên Phụng thoát được, cô đi một mạch về phía chợ Phụng Hiệp. Tuy lần đó đi lén vào ban đêm, nhưng Phụng vẫn còn nhớ nhà. Cô hỏi thăm thì được người ta chỉ đúng chỗ. Bà mụ vừa gặp Phụng đã nhớ ra, bà ngạc nhiên hỏi: Sao, bộ cô có thai nữa và cần phá nữa sao? Phụng ngượng đỏ mặt: Làm gì có, tôi tới là để thăm lần phá năm đó, bà chắc là cái thai đã chết không? Bà mụ ba hơi sững lại một chút rồi đáp: Thì lấy ra khỏi bụng mẹ thì coi như chết chứ sao? Nhưng cứ thai đó liệu nuôi có sống được không? Hơn 5 tháng làm sao sống được? Vậy sao? Phụng sợ nói ngang bà mụ không hiểu nên hỏi lại: Hồi bà làm cho tôi có nhớ là một bà phụ việc, bà đó bây giờ có ở đây không? Bà Tám thôi, chính ta là người đã giúp đem đứa nhỏ đi mai táng. Bà đó làm ăn đàng hoàng, chu đáo nên cô đừng lo. Vong hồn đứa nhỏ chắc chắn cũng siêu thoát rồi. Chỉ tiếc là hồi đó tôi quên không hỏi bà ấy chôn cái xác ở đâu, để mai mốt mình đem vào chùa cầu siêu cho nó. Tôi muốn gặp bà Tám đó, bà làm ơn. Bà mụ ba đáp gọn lọn: bà ấy chết cách đây một tháng rồi. Câu nói khiến cho Phụng phải tá hỏa: bà nói gì, ai chết? Thì bà Tám thôi, bà ấy chết bất đắc kỳ tử mà chẳng thấy có bệnh gì. Bởi vậy tôi mới không kịp hỏi bà chôn cái thai ở đâu. Phụng phải vịn vào trong thành ghế mới có thể đứng vững. Người cô run rẩy và phải một hồi lâu sau mới có thể hỏi tiếp: có phải chắc chắn đúng là bà ấy, là người đã cùng làm với bà? Bà mụ ba nói chắc nịch: mấy cái vụ này thì làm sao dám nhờ người ngoài sờ tay vào. Bà Tám thôi xưa nay là người có nghề và kín miệng, cho nên chỉ mình bà ta là cùng làm với tôi, chứ không có ai khác. Chưa tin hẳn, Phụng hỏi thêm: bà chỉ nhà giùm tôi tới thắp nhang cho bà ấy. Nghĩ là Phụng có lòng nên bà mụ ba chỉ và còn căn dặn: bà ấy hoàn cảnh khó khăn, cô có tới thì cũng cho bà ấy chút đỉnh. Phụng đi ngay tới chỗ đó. Khi bước vào trong nhà thì cô đã nhìn thấy tấm ảnh chân dung của bà ta đặt trên bàn thờ. Phụng khẽ kêu lên: đúng là bà ta rồi. Người nhà đón tiếp Phụng rất ngạc nhiên khi thấy có một người lạ tới nhà họ, nên đã hỏi thẳng: cô tới để nhờ vả vụ phá thai phải không? Nếu là chuyện đó thì yêu cầu cô đi ngay cho. Phụng phải đính chính: dạ không phải, tôi là người quen cũ, nhân về đây ghé thăm bà và cũng gửi cho bà ít quà. Cô lấy một số tiền kha khá đặt lên bàn thờ rồi nói: cầu cho vong linh của bà Tám siêu thoát. Người con gái lớn của bà bỗng ôm mặt khóc: má tôi đâu có làm gì ác, mà sao từ khi chết đến giờ đêm nào cũng về báo mộng, toàn là chuyện gì đâu không, làm cho cả nhà mất ăn mất ngủ. Phụng tò mò hỏi: có chuyện gì vậy? Nghĩ Phụng là người quen với má mình nên chị nọ không giấu: má tôi chết mà không có bệnh gì, tôi đã nghi rồi, không ngờ có thật. Đêm nào bà ấy cũng về, báo là bị một oan hồn nhỏ đeo bám và đòi đền mạng. Bà sợ hãi, khóc lóc và kêu cứu, nhưng mình là người trần thì làm sao có thể giúp được những vong hồn ở cõi âm. Uẩn tử là cái gì? Là vong hồn của trẻ nhi bị chết oan. Chẳng hiểu lúc giúp cho bà mụ ba, má tôi có phạm phải tội ác gì hay không. Chị nói tới đó thì lại khóc lớn hơn. Rồi lát sau hơi bình tâm lại, chị chỉ lên bàn thờ rồi bảo: cái tên của người nào đó mà lần nào hiện về má tôi cũng bảo ghi lại. Hỏi để làm gì thì bà nói để chỉ cho đứa uẩn tử kia, để nó không còn theo bà nữa. Phụng như bị lôi cuốn vào câu chuyện, cô đứng lên và bước về phía bàn thờ, rồi tiện tay cầm mảnh giấy nhỏ có ghi vài chữ: Thể Phục, con gái của bà Phụ. Phụng tái mặt, cô tìm cách tháo bụi ngay: xin lỗi, tôi có việc phải đi, để lần khác tôi sẽ thắp nhang cho bà. Ra ngoài đường rồi, Phụng đi như chạy. Và trong lúc này đầu cô có hình ảnh của bà Tám thôi, hôm gặp cô ở nhà, đang là nỗi ám ảnh khủng khiếp. Và theo như những gì cô con gái của bà thuật lại, thì chuyện bấy đem đứa bé tới giao cho Phụng không phải là ý của bà ta, đó là ý của oan hồn quẩn tử kia. Trở về Sài Gòn sao? Điều này Phụng không dám. Nhưng để cho Lộc chịu trận với đứa bé thì khác nào biết rằng anh sắp nguy mà không cứu. Cuối cùng Phụng đã nghĩ ra một cách. Cô cũng về Sài Gòn, nhưng thay về thẳng nhà, cô ghé vào một nhà người quen, nhờ một người đạp xích lô cho anh ta một số tiền và căn dặn: anh tìm cách tới số nhà này theo địa chỉ tôi ghi trong giấy, tới đó tìm một người tên là Lộc, gọi anh ta ra cửa, rồi dặn anh ấy là phải đem đứa bé về nhà của bà Phủ Hoài, đưa nó cho cô Út Nguyệt và dặn. Người đạp xích lô lắc đầu nói: cô dặn nhiều quá tôi đâu có nhớ, tốt nhất là cô viết vào tờ giấy này rồi tôi đưa tới đó, người ta đọc và sẽ làm theo. Nghe có lý, Phụng viết vội mấy ý, dặn Lộc cứ ôm đứa bé về nhà, nói đại là cô vừa sinh ra quái thai nên sợ không dám về nhà, rồi bảo cô Út Nguyệt đem đứa nhỏ giao cho bên nội nhà nó, để bên đó họ xử lý sao thì tùy ý họ. Người đạp xích lô đi chừng một tiếng đồng hồ, trở về với vẻ thất vọng: việc cô nhà tôi không có xong rồi, Tôi tới nhà đó thì đóng kín cửa, kêu hoài cũng không có ai ra mở. Phụng lặng người đi khá lâu, cuối cùng cô quyết định liều bảo cô chở mình về đó. Khi mở cửa ra thì đúng là Lộc và đứa bé không có ở trong nhà. Họ đi đâu chẳng hiểu, nhưng chiếc xe hơi thì vẫn còn ở đó. Lúc xem lại hành lý thì những gì của Lộc cũng biến mất, chỉ còn lại quần áo, vật dụng của Phụng. Như vậy là sao? Chẳng lẽ Lộc bỏ trốn với đứa nhỏ? Điều này là hoàn toàn không thể, nhưng những gì diễn ra trước mắt khiến cho Phụng càng hoang mang. Cũng may sau khi ra chỗ chiếc xe, Phụng chợt phát hiện có một dòng chữ bằng phấn trên capo. Anh đem con về nhà cho cô út. Phụng reo lên. Lộc đã làm đúng theo ý của mình. Cô thầm cảm ơn trời Phật đã giúp cho mình mọi việc như ý. Út Nguyệt nhanh tay đặt đứa bé vào trong xe hơi của Tường, rồi chạy đi ngay khi nó còn đang ngủ. Do đã cho tiền tài xế Tư Sang rồi, nên anh ta lúc đó làm như vô tình bỏ đi uống cà phê. Như vậy là mọi chuyện coi như ổn. Đều lo sợ canh cánh trong lòng là từ hai ngày qua đến giờ đã giải tỏa. Việc này Út Nguyệt dám tự hào rằng ngoài cô ra thì khó lòng ai có thể làm được. Thứ nhất, không ai dám bế đứa nhỏ dị hình và tính tình quỷ quái như nó. Thứ hai là đã ấm được nó và giao tận nơi mà nó phải tới, người cha ruột thịt của nó, là điều khó lòng có thể thực hiện. Làm xong việc khó như chút được gánh nặng ngàn cân, Út Nguyệt trở về mà lòng hí hửng. Trong một căn nhà mướn tạm để cho Phụng và Lộc ở, Út Nguyệt phấn khởi kể lại thành tích của mình. Tụi bay có biết không, lúc tao đặt đứa bé vào xe, tao cứ nơm nớp lo sợ. Nó giật mình tỉnh lại và đeo cứng cổ như thằng Lộc nói. Nào ngờ nó lại nằm im ngủ ngon lành. Tao tưởng tượng lúc thằng Tường nó trở ra mà nó nhìn thấy thì chắc là sợ đến đái trong quần. Lộc vẫn còn chưa yên tâm. Đứa bé này nó quỷ quái lắm, nó không phải là ai cũng bám theo đâu, chỉ đúng người nó mới làm như vậy, sợ e là. Út Nguyệt trừng mắt nói. Thì thằng Tường là cha đẻ của nó thì nó nhất định sẽ đeo khi gặp mặt. Chứ còn như tao, tụi bay thấy không, nó đâu có đeo cứng như thằng Lộc. À mà cũng lạ, sao thằng Lộc là người ngoài, đâu có dính dáng máu mủ gì với nó, mà đứa bé lại đeo như Sam vậy. Bảo quay sang Phụng. Mày nói thật coi, đứa bé này là con của ai? Của thằng Tường hay là của thằng Lộc? Dạ của ông Tường, chứ anh Lộc thì... Thằng Lộc không có, sao đứa nhỏ nó lại đeo dữ vậy? Tao nghi lắm. Hay là nó hoàn toàn là của thằng Lộc trước khi mày lấy chồng? Đâu có cô út của cha Tường mà. Tao thấy sao trong ngày cưới rồi mà mày còn thậm thò thậm thụt với thằng Lộc, tao sợ. Phụng không muốn bàn tới chuyện này nên đứng lên rồi nói. Thôi, cô giúp con kêu xe lôi vào đây đi, để tụi con trở lên Sài Gòn. Tụi con sẽ thực hiện tiếp những gì đã tính. Út Nguyệt nhẹ lắc đầu. Tao cũng mất ăn mất ngủ với cái chuyện của tụi mày. Từ bữa con Phụng lên Sài Gòn rồi không có thấy về, cả nhà thằng Tường chạy đôn chạy đáo tìm kiếm. Sau khi họ biết là mày cùng bỏ đi với thằng Lộc thì họ làm nên như giặc, họ đòi kiện nhà ba má mày. Cũng may là uy thế cha mày còn lớn nên là họ để yên đấy. Nhưng mà với thằng Lộc, họ hăm là sẽ làm dữ với nhà mày. Lộc không hề nao núng. Còn nó quyết rồi thì họ muốn làm gì cũng được. Cái quan trọng nhất là con với Phụng. Trừ khi là Phụng bỏ con, chứ không thì con sẽ thề không bao giờ để mất Phụng. Phụng cũng nói. Còn chỉ lỡ có một lần thôi, sẽ không có lần thứ hai đâu. Út Nguyệt hạ thấp giọng. Mà tao vẫn còn thắc mắc, sao mày không có thương thằng Tường, sao lại để có con với nó? Mày ngừa rồi chứ, cơ hội như thế này có phải để rắc rối hơn không? Phụng chán ngán. Ngừa sao được với cái thằng lúc nào về nhà cũng say xỉn. Mỗi lần như vậy hắn coi như con súc vật, đẻ sẽ đánh đập và làm đủ trò, con làm sao cưỡng lại được? Dư Nguyệt thở dài. Cây số con này không ngờ lại khổ như vậy. Bởi vậy đâu cứ phải là sinh ra trong nhà giàu, nhà quyền thế là có sướng đâu. Phụng bước vào trong phòng chuẩn bị hành lý thì từ trong đó cô hét lên. Út ơi, anh Lộc ơi. Hai người chạy vào bên trong thì muốn chết khiếp. Bởi trước mặt của họ là đứa bé đang nằm ngủ ngon lành ở trên giường. Phụng run giọng. Sao nó vẫn còn ở đây cô Út? Út Nguyệt vẫn còn mất bình tĩnh. Nghe tụi bay kể, ta không tin nó là oan hồn uẩn tử. Nhưng mà bây giờ thì tao tin. Mà đã là oan hồn thì làm sao bắt nó theo ý của mình được? Phụng vừa sợ vừa chán nản. Còn biết phải làm sao bây giờ Út? Út có cách nào giúp con với? Út Nguyệt như chợt nhớ, cô kéo tay hai đứa ra ngoài rồi bảo: cô có quen với một ông thầy chuyên làm phép trục ma quỷ, ít ra thì ông ấy cũng có thể làm cho đứa bé này không còn quay lại phá còn nữa. Phụng mừng quính: sao Út không có nói sớm vậy, Út còn chờ gì nữa? Út Nguyệt bảo: bây giờ để nó khỏi nghi, Lộc hãy ở lại coi chừng nó, cô sẽ dẫn Phụng đi qua nhà ông thầy. Ông thầy gọi là ông thầy Tư Thế, vốn nổi tiếng từ Simla về, đã lâu năm hành nghề từ Bangkok, Nam Vang và Thất Sơn. Ông tài giỏi nhưng rất kén khách, chỉ những ai thầy cho là hoàn cảnh ngặt nghèo, đáng thương thì thầy mới giúp, còn không dẫu chả có bao nhiêu tiền thầy cũng từ chối. Biết vậy nên trước khi ghé tới chỗ này, Út Nguyệt đã dò hỏi trước ở một nhà người quen và được người này cho biết thầy Tư đã đóng cửa không tiếp khách từ 3 ngày nay, có dặn mấy đệ tử là khi nào có người tới tìm thì từ chối hết. Út Nguyệt thất vọng: tôi từ xa tới mà thầy như vậy thì biết phải làm sao? Người nọ mách: cũng đã có từng vài lần như vậy rồi, nếu mà cô muốn được thầy tiếp thì phải đợi lúc nửa đêm tới đứng chờ thầy ở cổng, sau đó thầy thường ra ngồi cầu vong ở giữa trời, lúc đó hết thầy gặp ai đầu tiên thì nhờ gì thầy cũng giúp. Út Nguyệt ái ngại: nhưng mà tôi với đứa cháu là thân nữ, làm sao có thể tới đó vào lúc nửa khuya như vậy? Nếu không làm được thì cũng đành chịu thôi. Út Nguyệt về bàn lại với Phụng. Thế là nửa đêm hôm đó, hai cô cháu đích thân tới nhà thầy Tư Thế và đợi. Đúng như chị nọ nói, đúng nửa đêm hôm đó, thầy Tư xuất hiện như một ông tiên, trong bộ quần áo toàn màu trắng. Thầy ngồi xếp bằng ở giữa sân, không thắp hương, nhưng mắt của thầy nhìn vào khoảng không bao la, như nhìn vào làn khói hương quyện bay theo gió. Hồi lâu bỗng thầy ngẩng lên và nhìn ra ngoài cổng, nói đủ cho hai người: hai người chờ đợi chi cho mất công, hãy về đi, oan gia nghiệp chướng đó đã chót mang rồi thì không sao có thể dứt ra được. Út Nguyệt nghe thấy như vậy liền lên tiếng: lạy thầy, thầy đã biết rồi, xin ra tay giúp chúng con, nó tội lắm, nó gặp phải cuộc hôn nhân không ra gì, bây giờ lại mang cái khổ này nữa, làm sao nó sống nổi. Thầy Tư không nhìn Phụng nhưng đã phán: nó sống không nổi vậy sao bắt kẻ khác phải khổ? Út Nguyệt cãi lại: cháu tôi đâu có làm khổ ai đâu thầy, nó... Thầy Tư giờ mới nhận ra, giọng của thầy đanh lại: vậy xác đứa bé 5 tháng tuổi nằm ở dưới đáy ao là con của ai? Phụng nãy giờ im lặng bỗng thốt lên: chuyện đó không phải do con làm, cái đó... ai mang nó trong bụng? Dạ con lỡ... lỡ mang thì phải đẻ và nuôi, cứ sao phá bỏ ở giữa chừng, mà phá xong khi biết nó còn sống lại giết chết nó. Phụng hốt hoảng: con không có giết nó, con giao chuyện ấy cho bà mụ và... Thầy Tư đanh giọng: tội của bà mụ và người trợ giúp bà ta thì đã rõ, cả hai người đều sẽ lần lượt lãnh hậu quả. Ông thầy nói xong thì im lặng, ngồi nhắm mắt và tiếp tục cầu hồn. Út Nguyệt và Phụng có nói gì vẫn không nhận được câu trả lời. Đứng mòn mỏi, cuối cùng Út Nguyệt dẫn cháu về. Họ nhận được lời khuyên của thầy nói với theo: đứa bé có thể biến mất, nhưng nghiệp chướng thì sẽ không hết đâu. Đầu óc hoang mang, Phụng đi theo Nguyệt chỉ còn được một đoạn rồi kêu đau bụng. Lúc đầu bụng chỉ đau dâm gian, nhưng càng về sau thì cơn đau càng tăng lên dữ dội. Nhìn thấy mặt của cháu xanh tái, Út Nguyệt hốt hoảng: con có sao không? Phụng thở hổn hển đầy mệt nhọc: không, không xong rồi Út ơi, con chịu không nổi nữa. Phụng chỉ nói được có mấy tiếng đó rồi ngã quỵ xuống giữa đường. Hoảng có Út Nguyệt vội kêu xe chở đi bệnh viện. Phụng đã gần như miên man và lúc tới chỗ khám bệnh. Sau gần một giờ, một cô y tá bước ra hỏi: ai là thân nhân của cô thể Phụng? Út Nguyệt vội đáp: dạ tôi. Nhìn Nguyệt từ đầu đến chân, cô y tá hơi tò mò: cô là gì của cô Phụng? Tôi là cô ruột của nó, tôi... được rồi, mời bà vào gặp bác sĩ. Ngỡ bệnh tình của Phụng quá nặng nên Út Nguyệt vừa bước theo vừa run rẩy. Vừa gặp bác sĩ cô đã hỏi ngay: cháu tôi sao rồi bác sĩ, liệu có chữa được không? Vị bác sĩ nhìn lại cô một lượt rồi đột nhiên hỏi: bà chưa biết gì sao? Út Nguyệt ngơ ngác: dạ biết gì? Cô Phụng này đã có thai được 3-4 tháng, cái thai bị động nên hành, mà sao bà để đến nỗi này cơ chứ? Út Nguyệt tưởng mình nghe nhầm, bác sĩ nói thật hay là đùa? Vì bác sĩ nghiêm mặt đáp, tôi đâu có thời gian để nói đùa với bà. Cô này bị động thai, nhất thời chúng tôi chưa xác định được là cái thai có bị gì hay không, phải đợi chuyển qua chuyên khoa rồi mới rõ. Nguyệt bắt đầu run rẩy. Cháu tôi mới sinh đây sao lại có thai được? Hay là bác sĩ nhầm? Vì bác sĩ có vẻ bực mình, cô gọi y tá rồi dặn, cô cho chuyển bệnh nhân qua khoa sản ngay, lưu ý phải kịp thời, nếu không e sợ làm. Ông bỏ ra khỏi phòng, dù Út Nguyệt vẫn còn ngơ ngác nhìn theo. Mãi một lúc lâu sau cô mới hỏi lại y tá, bác sĩ nói gì vậy? Cô y tá cũng bực mình, thì bà nghe rồi đó, bệnh nhân này bị động thai chứ không có bệnh hoạn gì khác. Mà sao lớn như vậy rồi mà không có biết để cho nó tệ như vậy? 5 phút sau thì Phụng được chuyển sang phòng khác. Cho đến nửa đêm hôm đó thì bệnh viện có một kết quả động trời. Bệnh nhân Thể Phụng mang thai gần 4 tháng, thai bị động, có thể nguy hiểm chẳng những cho đứa bé trong bụng mà ngay cả mẹ nó cũng có thể bị nguy hiểm. Út Nguyệt thất thần, không thể nào, làm sao lại như vậy? Bà cứ đứng như vậy như trời trồng, vừa lẩm bẩm khiến mấy cô y tá phải phát bực. Bà không đi làm thủ tục cho bệnh nhân nhập viện đi, còn đứng ở đó, bà muốn nhìn bệnh nhân bị nguy hiểm sao? Mãi cho đến khi Phụng vào tới phòng điều trị mà Nguyệt vẫn còn lừng khừng như một kẻ mất hồn. Cho đến khi nghe gọi khẽ sau lưng, cô Út, cô Út. Út Nguyệt quay lại thấy Phụng vừa tỉnh thì mừng lắm. Con ơi, dậy đi để cãi với họ, chứ cô không nói được. Cãi cái gì cơ? Thì họ nói là mày có thai được 4-5 tháng gì đó, nghe có tức cười không? Phụng cũng ngơ ngác. Thai gì, con mới phá thai được 5 tháng trước, rồi từ đó có ăn nằm với ông Tường nữa đâu mà có thai. Út Nguyệt ngập ngừng. Vậy mày với thằng Lộc có gì với nó không? Làm gì có. Thật không? Con thể đọc với gì mà. Hai cô cháu nhìn nhau mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà Phù Hoài điếng hồn trước tin báo của Út Nguyệt. Bà ngồi thừ người ra hồi lâu mới hỏi lại, rồi biết phải ăn nói làm sao với bên nhà chồng nó? Cái con mẹ phú hộ bà lến là cái loại đàn bà mồm miệng độc ác, đâu có dễ gì để cho mình yên. Nguyệt đã tính kỹ nên có cách nói của mình. Sợ gì cái thứ nhà giàu rốt nát đó. Tôi nói thật với chị, cùng lắm thì mình bắt con Thể Phụng về cũng có sao đâu. Bà Phù nhảy dựng lên, bộ dưỡng sao cô Út? Họ đâu có để yên cho mình, khi mà con Phụng đây là con dâu của nhà họ. Rồi mình giải thích sao với thiên hạ cái chuyện mà con Phụng đi bệnh viện nằm chờ sinh, rồi bữa nay lại nói là có thai 4 tháng. Bộ cô nói là họ con nít hay sao? Út Nguyệt hạ thấp giọng, con Phụng sẽ có cách nói, nó đã tính rồi. Bà Phù trợn mắt nhìn đứa em chồng chỉ bằng tuổi con gái của mình. Cô với nó còn tính toán âm mưu cái gì nữa? Nguyệt kề vai nói nhỏ cho bà chị dâu của mình. Vừa nghe xong bà Phù la lớn, không được, phá thai là một tội lớn, suốt đời cất đầu lên không có nổi đâu. Nhưng con Phụng đã... Suýt nữa Nguyệt đã lộ ra cái chuyện Phụng đã từng phá thai một lần. May mà cô dừng lại kịp, bà Phù tinh ý nên thắc mắc, bộ con Phụng đã... Nguyệt nói lảng ngay, đâu có chuyện gì, tôi muốn nói là con nhỏ đang có sức khỏe kém, không thể để nó bị bệnh hoạn bởi mang cái thai được. Nhưng mà tôi sẽ có cách khác. Thấy Nguyệt úp mở như vậy, bà Phủ lo ngại. Cô tính toán gì thì cũng nghĩ tới tôi và ông anh hai của cô. Ông ấy mà biết được cái chuyện con Phụng làm bậy bạ gì đó là ông ấy giết chết. Nguyệt nói ớ mà, làm thì làm cho đúng, chứ ai lại làm bậy. Cô nói xong đứng lên đi ngay, khiến cho bà Phủ càng thêm lo lắng. Bà gọi giật ngược, cô Út, cô lại đây cho tôi hỏi thêm. Nhưng Út Nguyệt đã đi nhanh ra khỏi cửa, bởi Phụng đang nằm ở ngôi nhà mướn chờ đợi. Từ hôm ở bệnh viện về, Phụng lúc nào cũng trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. Vừa thấy Nguyệt về, cô nàng đã vồ lấy khóc nức nở. Còn chết Út ơi, nó lại hành con. Ai hành? Cái thai. Từ sáng lúc Út đi thì nó liên tục quậy, làm con đau đớn không chịu nổi. Đã uống cái chén an thai mà cô pha sẵn chưa? Uống rồi, nhưng mà vừa uống là con ói sạch ra hết, và cái thai càng quậy dữ hơn, con chịu hết nổi rồi út. Họ đang nói chuyện thì từ ngoài cửa Lộc chạy vào. Anh vừa thở hổn hển vừa mừng ra mặt. Xong rồi cô Út ơi. Nguyệt ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Đứa nhỏ coi như là xong rồi. Đến Phụng đang đau đớn cũng hỏi dồn. Xong là sao? Lộc nói chậm từng tiếng. Nó biến đâu mất rồi? Út Nguyệt kinh ngạc. Thật vậy sao? Mà biến đi đâu? Phụng lo lắng hỏi. Cái thứ quỷ quái đó nó không dễ bỏ đi đâu. Nó là oan hồn thì chuyện ở hay biến mất mình làm sao có thể kiểm soát được. Nhưng Lộc quả quyết. Anh đã tìm khắp nơi rồi mà không hề thấy nó. Anh lấy bộ đồ trẻ con đưa cho Út Nguyệt xem. Vừa trông thấy thì cả cô và Phụng đều thét lên. Đồ của nó. Thì đây là quần áo của nó đang mặc. Vừa rồi cháu nhìn thấy nó bỏ ngoài sân. Phụng nghe trong bụng của mình nhói đau, và như có ai xúi, cô thốt lên. Đem đốt nó đi. Lộc còn đang lưỡng lự thì Nguyệt giật lấy. Cô chạy ra ngoài sân và châm lửa đốt. Bộ quần áo cháy rất nhanh, và khi nó vừa cháy hết thì cũng là lúc Phụng bật đứng dậy, vừa reo lên sung sướng. Con hết đau bụng rồi Út. Cô đưa tay xoa bụng như còn chưa tin nổi, rồi đột nhiên hỏi. Hình như con đâu còn có thai nữa. Hôm qua Út Nguyệt đã xả vào bụng của cháu mình, rõ ràng cái thai cỏ lên và động đậy nữa. Còn bữa nay, sau khi sờ vào, Nguyệt la lên. Đúng là không còn gì hết. Lộc chưa được thông báo việc Phụng có thai lần nữa nên anh ngơ ngác. Cái gì không có vậy? Út Nguyệt nháy mắt không cho Phụng nói. Cô hỏi Lộc. Tao hỏi thật mày, mày có ăn nằm gì với con Phụng từ 4 tháng nay không? Lộc thành thật. Từ lúc Phụng phá thai đến giờ tụi con hoàn toàn không có gì với nhau. Có thật không? Dạ thật, con mà nói láo thì trời chu đất diệt. Nguyệt cười. Thấy mày thề thốt ta cũng tạm tin. Mà thôi để tao lo cái vụ con Phụng cho xong đã. Cô quay sang Phụng thì cô nàng đang ướn ẻo, ra vẻ mừng vui lắm. Con không còn thấy chút gì trong bụng hết. Chắc chắn là con hết mang thai rồi Út. Vô tình cô nói hớ khiến cho Lộc ngơ ngác. Em mang thai? Đến nước này Út Nguyệt đành phải nói. Con Phụng nó thấy đau bụng, đi khám bệnh viện, người ta ghi làm có thai. Phụng chen vào nói. Nhưng mà bây giờ hầu như không có gì. Út ơi, mình trở lại bệnh viện cho họ khám lại đi. Lộc xung phong. Để anh đưa em đi. Út Nguyệt chặn lại. Ở đây gần với nhà chồng con Phụng, họ mà thấy nó đi với mày thì họ cầu nhà mày xuống. Thôi để tao đưa đi. Thằng Lộc muốn nghe ngóng đi theo, nhưng mà phải cải trang thành người nào đó để thiên hạ không có nhận ra. Lộc mau mắn trả lời. Để con giả làm người đạp xe lôi. Con có quen với một bác có một chiếc xe lôi đang bỏ không? Cô Út và Phụng chờ con một lát. Con sẽ kiếm đồ thay rồi đưa xe tới đây chở Út và Phụng đi bác sĩ. Lộc đi chừng nửa giờ sau trở lại. Anh ngừng xe ngoài cổng rồi gọi. Ai đi xe thì lên đi. Khi Út Nguyệt và Phụng bước ra, họ đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy lớp quần áo phu xe với chiếc nón lá lụp sụp trên đầu. Phụng kêu lên. Anh giống dân xe lôi quá trời. Lộc đùa. Cũng phải tập dần để mai mốt về sống chung với Phụng. Lỡ có thất nghiệp thì cũng có sẵn cái nghề này. Họ leo lên xe. Lộc đưa tới một bà bác sĩ chuyên khoa. Sau khi khám thật kỹ, bà liền nói. Tuy còn phải thử mới biết được chắc chắn là còn thai hay không, nhưng mà qua các dấu hiệu cho thấy thì cô hoàn toàn không có gì hết. Phụng mừng rơn. Vậy là thật rồi, mừng quá. Bà bác sĩ ngạc nhiên. Không có thai mà sao mừng vậy? Có đứa nào chưa? Phụng lắc đầu. Dạ chưa. Chưa có con thì phải buồn khi mà chưa có thai chứ. Út Nguyệt phải chen lời. Thưa bác sĩ là như vậy. Cháu nó chưa muốn có con để tiện làm ăn. Chờ lúc nào thuận tiện mới tính. Bà bác sĩ quay sang Lộc. Anh chồng đây phải không? Anh cũng đồng ý với vợ sao? Lộc miễn cưỡng gật đầu. Dạ em cũng muốn như vậy. Bà bác sĩ lắc đầu. Từ nào đến giờ, thân chủ của tôi hầu hết khi mà nghe chưa đậu thai thì thất vọng, chán nản lắm. Đây là lần đầu. Trả tiền khám bệnh xong, Phụng dục hai người. Mình về thôi, chắc má tôi mừng lắm. Út Nguyệt hốt hoảng. Bộ mày muốn trở về nhà hay sao Phụng? Phụng gật đầu. Dạ đúng rồi, từ nay con không còn sợ gì hết. con sẽ về nhà sống đàng hoàng, rồi con sẽ bỏ chồng để chuẩn bị lấy anh Lộc. Nguyệt lo lắng. Rồi biết anh nói làm sao với bên phú hộ Tư Bền đây? Rồi cái thằng Tường nữa? Phong tỏ ra bình thản. Có gì mà phải lo, bây giờ con nghĩ rồi, chẳng thà quyết định dứt khoát chứ còn tiếp tục sống trong cái cảnh vợ hờ thì con không có chấp nhận. Từ ngày lấy con, Tây Tường chỉ ngủ ở nhà có 3 đêm rồi biển biệt đi. Con còn sống đời làm vợ kiểu đó sao có được? Thấy Lộc im lặng nhìn đi chỗ khác, Út Nguyệt hỏi. Ý mày thì sao Lộc? Lộc quay lại đáp dứt khoát. Con đã nói rồi, dẫu có chết con cũng phải lấy Phụng. Phụng cảm động ngã vào vai của Lộc, âu yếm nói. Con không thể thiếu anh ấy được. Út Nguyệt thở dài. Đành thôi, chứ biết làm sao. Ngay tối hôm đó, Phụng tháo Út Nguyệt về thẳng nhà mình. Bà Phù Hoài vừa nhìn thấy con về đã định quát cho một trận, nhưng khi thấy Phụng vẫn còn tươi tỉnh và bình thản thì bà hơi ngạc nhiên. Mày có sao không vậy? Phụng ôm chầm lấy mẹ, cầm tay của bà đặt lên bụng của mình, khiến cho bà Phù rụt tay lại. Bà la lớn. Sao lại có thai? Vậy còn đứa con mới sinh đâu? Phụng thản nhiên đáp. Bầu bí gì đâu má, bộ má không thấy bụng con làm bụng con gái hay sao? Bà Phù tròn mắt. Mày với cô Út mày, bộ muốn giỡn mặt với tao hả? Út Nguyệt giờ mới lên tiếng. Cũng tại cái con nhỏ này, nó nói hoảng làm em cứ tưởng. Bà Phù mừng rỡ. Nếu vậy thì còn dễ ăn nói với bên kia. Rồi bà thắc mắc. Sau cả chục năm nay rồi, từ lúc con Phụng được lên Sài Gòn sinh tới giờ, không hề thấy bên nhà Tư Bền có hỏi thăm một tiếng. Phụng được dịp kể lể. Cái nhà đó mà biết gì tới ai ngoài họ đâu. Còn thằng Tường thì đi mút chỉ, hình như là có vợ bé đâu đó trên Sài Gòn, còn nhớ gì tới nhà cửa vợ con. Út Nguyệt được dịp chen vào kể tội. Tôi đã nói rồi, dứt khoát với cái nhà đó đi, rồi chị không có chịu cơ. Bà Phù dịu giọng. Tôi cũng đâu có tha thiết gì, nhưng mà ngần nỗi ông anh của cô, ông ấy sĩ diện, không muốn thiên hạ đàm tiếu. Bởi vậy cho nên là... Phụng nói thẳng ra ý của mình. Kỳ này con tính bỏ luôn, nhân cái chuyện con đi sinh mà không hề có đứa con đem theo. Con báo là sảy thai, chắc họ sẽ giận dữ và kiếm chuyện. Vậy cũng tốt, con sẽ tuyên bố bỏ về nhà cha mẹ. Không có được đâu con. Bà Phủ can, nhưng Út Nguyệt đã dốc vào. Cứ làm như vậy đi con. Nếu mà bây giờ không có dám nói thẳng thì để cô. Tôi sẽ đi với con Phụng qua bên đó để nói chuyện với họ một lần cho xong. Nhưng mà còn anh cô. Nguyệt sẵng giọng. Cùng lắm là anh hai giết em chứ gì. Em không có sợ, miễn là em cứu vớt con Phụng thoát khỏi cái cảnh khổ là được. Nói xong cô hối cháu mình. Mày đi liền với tao qua nhà đó. Phụng do dự. Để từ từ đã cô, con mới về, để con chơi với má con chút. Nguyệt nóng nảy. Tao muốn đi bây giờ, chỉ để nguội tao mất lửa luôn, không có nói được đâu. Phụng đành phải đi theo. Cô sắp sẵn trong đầu một kịch bản để nói với nhà chồng chuyện mình có thai và không sinh. Thậm chí Út Nguyệt còn chỉ thêm cho một mánh để nói hiệu quả hơn. Mày cứ nói là sinh quái thai, nên là sau khi sinh xong mày hoảng quá đã nhờ người ta bỏ đi rồi. Phụng dè dặt. Mấy người già họ không có chấp nhận như vậy đâu. Có lẽ con sẽ nói là con sinh con dị hình, và vừa ra đời nó đã chết, nên là bệnh viện cho mai táng giúp rồi. Thôi được rồi, cứ nói như vậy đi. Tuy nhiên mọi việc diễn ra sau đó đã làm đảo lộn mọi dự tính của hai người. Lúc vừa bước vào trong nhà, gặp ngay bà chủ Bền. Hôm nay thấy mặt con dâu, bà đã cười tuét tuét nói. Tưởng mày bỏ đi luôn chiếc cục cưng của tao. Phụng ngơ ngác nhìn bà rồi lại nhìn Út Nguyệt. Chưa hiểu chuyện gì thì chủ Bền lại nói. Nó dễ thương lắm mày, tao vốn ghét nhất là con nít. Vậy mà từ lúc nó về đây, tao thương hết biết, bồng ấm không có rời tay. Bà nói xong liền quay chiếc nôi đặt ở giữa nhà, bế lên một đứa bé trong vài tháng, vừa nức nỉu. Cục cưng của bà nội, con mẹ mày hư lắm, sinh mày ra rồi bỏ đi luôn, bữa nay mới thèm về. Dậy mà la cho nó một trận đi con. Phụng thảng thốt. Má nói. Bà chủ Bền sang thằng bé qua cho Phụng. Sinh còn dễ thương như vậy mà không có chịu về bồng ấm cưng nó, may là có nó nên là tao tha cho. Bây giờ phải chăm sóc nó đi, Nhưng mà nhớ cô cưng của ta đấy, nuôi không kỹ thì biết tay ta. Phụng như từ trên trời rơi xuống. Má nói. Út Nguyệt cũng hỏi. Đứa trẻ này là? Bà chủ bền gắt lên. Trời ơi, con nó mà nó còn hỏi, bộ mày điên hả Phụng? Chứ đứa nào ám sai nó về đây, nói mày còn phải nằm ở bệnh viện dưỡng bệnh. Lúc đầu tôi định lên Sài Gòn kiếm mày, nhưng mà bấy bữa nay mắc ôm cái cục cưng này đâu có đi được. Phụng ấm đứa nhỏ trong tay mà không hiểu chuyện gì. Cô đưa mắt nhìn sang cô mình. Út Nguyệt lanh trí hơn nên nói khỏa lấp. Đúng rồi, con Phụng bữa nay mới khỏe. Nhưng mà ai ấm đứa nhỏ về vậy? Hay là của ba nó? Thì là con của thằng Tường chứ ai. Mà con thằng Tường là con của con Phụng. Bộ cô tưởng thằng con của tôi năm thê bảy thiếp hay sao? Bà quay qua Phụng, cầm bàn chân của thằng bé lên suýt xoa. Bàn chân của nó giống thằng Tường y như đúc. Còn cái môi cái mũi thì nó giống con quá thể. May cho tụi bay, sinh ra mà không giống đứa nào thì chết với tao. Phụng nhìn kỹ thì công nhận lời của bà nói không sai. Đứa bé trai quả giống cả cô và Tường, không để chối cãi đi đâu được. Bà chủ bên chợt hỏi. Về sao không thấy đồ đạc đâu hết? Út Nguyệt nhanh miệng đáp thay. Nhân tiện tôi đưa nó về bên nhà để đem qua sau. Rồi nhân lúc bà chủ không để ý, Út Nguyệt kéo cháu ra bên ngoài hỏi nhỏ. Chuyện này là sao Phụng? Phụng bối rối. Nhiều chuyện quá con cũng không biết làm sao. Hết thằng quái thai kia, rồi cái thai mắc dịch, và bây giờ lại là cái thằng nhỏ này. Con nghĩ có thể là con rơi của thằng Tường, rồi nó tìm cách đưa về đây để bắt con gánh qua. Nếu vậy thì con sẽ bỏ nhà đi cho Út coi. Út Nguyệt có được sự bình tĩnh lạ thường trong trường hợp này. Cô suy nghĩ rất nhanh rồi nói. Chuyện này rất có uẩn khúc, để tao tìm hiểu đã. Phụng lắc đầu. Chắc con chịu thua quá, con không có chịu nổi những rắc rối nữa. Bây giờ không lẽ con phải ôm con của người khác nuôi sao? Bỗng từ miệng của đứa nhỏ thốt ra mấy lời nghe lạnh cả sống lưng. Sao lại là con người khác? Con là con của bà đây mà. Suýt nữa Phụng đã đánh rơi đứa bé xuống đất. Út Nguyệt đỡ lấy nó vừa run rẩy nói. Không xong rồi, còn nguy hơn cả quái thai nữa. Thầy tư thế không cần nhìn cũng đã biết đó là ai tới. Thầy cất tiếng. Tới kịp lúc thì vào đi, còn ngần ngại nỗi gì. Út Nguyệt nhìn Phụng rùng mình. Ông này như là có mắt ở ngoài đường vậy. Chưa đợi cho hai người bước vào trong nhà, thầy đã nói liền. Cây hỏa đã tới rồi phải không? Tôi đã nói rồi, oan gia nghiệp chướng này thì khó mà thoát được. Út Nguyệt mạnh dạn kể sơ qua câu chuyện đã xảy ra. Cô không kể rõ chi tiết, tuy nhiên thầy Tư đã nhắc. Cô kể còn thiếu lần có thai sau này của cô nữa. Rồi không đợi cho Nguyệt đáp, ông nói tiếp. Đứa quái thai đã biến mất rồi phải không? Phụng nhanh nhảu. Dạ nó biến rồi, con mừng quá. Thật ra nó không biến, mà chỉ thay hình đổi dạng thôi. Nó là biến thể của cái bào thai mà cô đã phá 5 tháng có thai. Nó chết đi và hiện về phá cô, báo oán thì đúng hơn. Nhưng do thấy cô sợ quá và khó lòng chung sống với cô và gia đình chồng, nên nó biến thành cái bào thai bất ngờ làm cho cô hoảng sợ mấy hôm. Chính nó định qua lần có thai nữ của cô để ra đời và bắt đầu cuộc báo oán ầm ĩ hơn. Phụng buột miệng. Con đã không còn thấy có thai nữa rồi. Thầy Tư lắc đầu. Có thể tự nhiên mà có thai được, bởi đó là mang thai của ma. Nhưng làm sao tự dưng mà cô hết thai được? Vậy tại sao? Cô đã sinh con mà không biết đó thôi. Con ma thì sinh theo kiểu của ma. Cô vừa sinh non đứa bé trong lúc đi vệ sinh mà cô không hay biết. Và đứa bé đó hiện nay đang được bà nội của nó nuôi. Út Nguyệt hoảng sợ. Vậy ra đứa nhỏ đó. Thầy Tư trầm giọng. Bây giờ nó đã lọt vào nhà phú hộ bền được một cách êm xuôi, được cưng chiều nữa. Như vậy coi như cuộc báo oán đã bắt đầu. Phụng vội nói. Như vậy con có thoát được không thầy? Ông thầy lắc đầu. Cô mang tội nghiệp quá lớn thì làm sao thoát được. Nhà phú hộ bền do làm giàu bất chính, từng có ân oán nặng nề với nhiều người, mà người ta muốn qua con cháu của họ để báo oán. Đáng lý ra cô có thể thoát được nếu cô không nhẫn tâm giết cái thai 5 tháng tuổi đó. Bây giờ đứa bé vừa báo oán nhà Tư bền mà cô cũng phải lãnh phận. Nhưng do cha mẹ cô ăn à có đức, nên cô chỉ phải gánh chịu chuyện đứa bé cho đến khi nó được 3 tuổi. Khi ấy nhà bá hộ bền trả nợ xong thì cô cũng được thoát. Cho nên mọi chuyện của cô bây giờ là chờ về nhà chồng và chờ cho đến mãn kỳ hạn mà thôi. Phụng hốt hoảng: "Cứu con thưa thầy, con không thể chịu đựng nổi." Nhưng thầy Tư đã đứng lên, giọng dứt khoát: "Ta chỉ biết và kể lại cho cô nghe thôi. Còn mọi việc là do ở số phận, phúc phận của cô, về trước khi xảy ra những điều tệ hại hơn." Ông nói xong bước ra nhà sau rồi mất tăm. Ba năm sau, cả vợ chồng Phú Hộ Tư Bền đều ngã bệnh và cùng chết một ngày trước sự ngơ ngác của người thân. Khi cậu Hai Tường về nhà thì đáng ra phải đau buồn và lo lắng chuyện ma chay, đằng này anh ta lại dửng dưng phó mặc cho mấy người bà con. Anh ta còn ra lệnh cho người chú họ: "Chú lo chôn cất hai người họ xong thì bảo tất cả bà con ở quê lên phải về hết." Ông chú Tám của Tường bất mãn: "Bà con anh em người ta lên đây là do hay tin anh chị Tư chết, chứ đâu phải lên để nhờ vả gì đâu." Nhưng Tường vẫn hách dịch: "Tôi nói là sau đó tôi có chuyện phải làm, với những quan chức ở Sài Gòn tôi đâu có cần nhiều người." Quá bất mãn với thái độ mất dạy của Tường nên đám bà con thân nhân đã kéo nhau về hết. Cũng may cho họ, chứ nếu ở lại thì chỉ mất công để chứng kiến một chuyện không ai ngờ. Quả có khách Sài Gòn về thật, nhưng họ không phải là khách thân thiện, mà họ về để làm thủ tục tịch biên toàn bộ gia sản của Phú Hộ Tư Bền. Chính Tường cũng ngạc nhiên: "Tại sao mấy người lại làm như vậy?" Một luật sư đại diện cho phía chủ nợ đã trưng ra các giấy tờ mà nhà này nợ ngân hàng của họ. Số tiền quá lớn đến Tường còn phải thất thần: "Sao nợ gì mà lớn quá vậy?" Vị luật sư nói: "Phần nửa số nợ này là do cậu vay đã mấy năm nay rồi mà chưa có trả, nay đã quá hạn." Tường gân cổ cãi: "Nhưng mà hôm nay tôi sẽ tính sổ và trả hết." Vị luật sư bảo: "Đó là ý của cậu, còn thực tế thì tài sản của nhà cậu đâu có gì mà trả. Đây cậu coi." Tường xem xong sổ sách, giấy nợ, anh ta thất thần: "Trời ơi, như vậy mấy ông tính sao với gia sản này?" Tính kỹ rồi, qua đối chiếu thì cả hai số nợ gộp lại thì tài sản này trọn vẹn đủ trả cho ngân hàng. Hôm nay chúng tôi làm thủ tục yêu cầu anh ký tên. Tường hét lên như một người điên: "Tôi chỉ nợ có một phần, còn lại ai nợ tôi đâu có biết." Như cậu thấy đó, người ký giấy nợ là cha mẹ của anh, và người được hưởng một phần sau khi ngân hàng tính toán chính là đứa con còn nhỏ của anh. Nó sẽ được hưởng khi đủ tuổi trưởng thành. Tường bắt buộc phải ký tên mình vào giấy thanh lý. Sau đó anh ta phát điên và bỏ nhà đi chẳng biết là đi đâu. Thế là chỉ trong phút chốc thì cái gia sản kếch sổ đã biến thành của người khác. Phụng âm thầm bỏ đi để đứa bé 3 tuổi lại với chị Vũ em. Lạ một điều là hình như biết tất cả mọi việc, nên thằng bé vẫn bình thản khi biết Phụng bỏ đi. Nó còn nói như người lớn: "Bà Vũ cứ ở lại với con, rồi bà Vũ sẽ được đền bù." Chuyện kết thúc đúng y như vậy. 15 năm sau đứa bé lớn lên và hưởng phần gia tài còn lại. Còn Tường thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Có người nói hình như anh ta bị điên và đi lang thang rồi chết bà chết bụi đâu đó. Rồi vào một đêm kia, ngôi nhà ngói như cái dinh thự của bá hộ Tư Bền bỗng dưng bốc cháy dữ dội. Vài giờ sau thì cái cơ ngơi đó đã trở thành tro bụi.